Vinh quang dành cho người chiến thắng. Họ là ai? Những người đã làm nên điều kỳ diệu, cho ta hiểu và tin vào cuộc sống, biết đời còn nhiều khát vọng, ước mơ. Họ là ai? Những người vẫn thắng lợi sau cùng, dù trải qua bao khó khăn thử thách, và đôi lần tưởng đã buông xuôi. Họ là người đã giành được chiến thắng bởi chẳng bao giờ từ bỏ niềm tin, trái tim vẫn nhịp đập cháy bỏng, với quyết tâm chinh phục những đỉnh cao. Họ theo đuổi những mơ mộng ước ao, suốt cuộc hành trình dài và chông gai không ít, để rồi đến những tầm cao chiến thắng, tay vươn tìm với tới một vì sao. Và khi trong tay đã có vòng nguyệt quế, khi cuộc hành trình đã viên mãn vẹn tròn, trao cho ta những hy vọng tươi sáng, để tin vào chiến thắng của niềm tin. Những lời thơ viết tặng cho quán quân, cho những điều tốt đẹp họ phấn đấu, khi lắng nghe lời trái tim ước vọng, sẽ trở thành người chiến thắng sau cùng.